Sắt Trá Phong Vân, chương 231, giết người đoạt bảo, cốc truyện audio.com, tầng thứ nhất là phân kim liên trảm, tầng thứ hai còn lại là đoạn thủy liệt lãng. Tầng thứ ba được gọi là liệt địa, tầng thứ tư lại gọi là trảm hài. Tới cảnh giới cao nhất tầng thứ năm trảm thiên không lại chỉ có chiến sĩ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang đời thứ nhất từng luyện thành. Không biết Hoàn Nhan Thiết Cốt này đã luyện đến tầng thứ mấy. Cũng không biết trên người hắn có ghi chép về đấu kỹ này hay không. 2 năm rèn luyện trong sơn cốc Tư Quý Càn Kình phát hiện mình gần như chưa từng học được đấu kỹ chân chính nào. Đấu khí phong vân gần như không có đấu kỹ nào đáng nói. Toàn bộ phương thức chiến đấu gần như đều dựa vào con đường chiến đấu sinh tử luyện ra. Nếu như có thể lấy được đấu kỹ huyết mạch của Thiết Tý Đường Lang, cho dù không có lực lượng huyết mạch không cách nào chân chính đại thành, chỉ ít có thể cầm nghiên cứu một chút xem có thể mô phỏng theo vài phần cũng tốt. Hoàn Nhan Thiết Cốt không cách nào hiểu được nhìn Càn Kình. Hắn đã phóng ra đấu khi hàng ma cửu chiến đỉnh phong, còn lấy ra thân phận chiến sĩ huyết mạch, tiểu tử này lại hoàn toàn không chút sợ hãi. Ngược lại còn lộ vẻ rất hưng phấn. Thiết Tý Đường Lang, Càn Kình thoáng vui mừng. Chân phải đột nhiên đạp xuống mặt đất rắn chắc trực tiếp xông tới, giơ tay đánh một quyền về phía đầu Hoàn Nhan Thiết Cốt. Giành tấn công trước, lại thấy hắn giành tấn công. Hơn nữa tốc độ tấn công còn nhanh hơn so với trước đây. Hoàn Nhan Thiết Cốt vừa giận lại vừa cảm thấy kỳ lạ. Đây là đấu kỹ gì vậy? Hay là hắn căn bản không sử dụng đấu kỹ? Như vậy thật quá khinh thường ta. Muốn chết, tay áo rộng bỗng nhiên vung, hoàn toàn che tay phải của Hoàn Nhan Thiết Cốt. Không người nào có thể biết được tay hắn ở trong tay áo rốt cuộc đang làm những gì. Ngón trỏ phải cong lên chuyển động theo cổ tay, giống như một cái đinh thép đâm về phía cổ tay Càn Kình. Dưới trùng kích một tiếng động rít qua không khí. Đây là một thức dấu hoa trong kính thâm độc nhất trong phần kim liên trảm. Dấu sát chiêu trong tay áo, giống như bọ ngựa nấp trong hang đột nhiên lao ra phát ra công kích chí mạng. Khi ra tay gần như chưa bao giờ thất thủ, năm đó, Hoàn Nhan Thiết Cốt có thể giết chết thập đoàn trưởng Hắc Phong lúc đó, dấu hoa trong kính mang tính quyết định. Đầu ngón tay nhanh chóng tới gần, Hoàn Nhan Thiết Cốt thậm chí cảm giác được đầu ngón tay qua lớp tay áo, đã chạm vào da cổ tay Càn Kình. Sau một khắc hẳn sẽ vang lên tiếng xương cốt bị chọc thủng. Đột nhiên hắn phát hiện cổ tay Càn Kình chuyển động giống như độc xà trườn trong núi rừng. Cổ tay chuyển động lướt qua ngón trỏ, nắm đấm đâm thẳng đến ngực phải của Hoàn Nhan Thiết Cốt. Đấu kỹ rắn, Hoàn Nhan Thiết Cốt vội vàng bác bỏ phán đoán. Thủ pháp này rất giống với độc xà trong rừng rậm, lại không phải đấu kỹ rắn chân chính. Nhưng thật ra phản ứng quá nhanh, lẽ nào hắn có năng lực tiên tri? Trong chớp mắt tay trái của Hoàn Nhan Thiết Cốt đỡ trước ngực chặn đứng hướng đi của nắm đấm Càn Kình. Tay phải không dừng lại, lao thẳng đến ngực Càn Kình. Dưới ngón tay thép trùng kích trong không khí phát ra tiếng xé gió mãnh liệt giống như một mũi tên rời khỏi dây cung bắn ra. Trùng kích hung mãnh như vậy cho dù là người đá cũng có thể bị chọc thủng. Phần kim liên trảm của huyết mạch Thiết Tý Đường Lang cho dù là cường giả chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh trung cực cũng phải tán thưởng. Phần đồ cuồng ca nhìn thấy, góc truyện audio.com, tình cảnh đó, lập tức hết hồn. Không chút nghi ngờ gì nữa, nếu bị một ngón tay này đâm trúng, cho dù là tảng đá cũng sẽ lưu lại không ít vết tích. Đối mặt với trùng kích hung ác như vậy, Càn Kình cũng không hề có bất kỳ hành động né tránh nào. Hắn học theo Hoàn Nhan Thiết Cốt đưa cánh tay trái lên ngăn cản, tay phải tiếp tục đánh thẳng qua. Cứng rắn chống đỡ, sắc mặt phần đồ cuồng ca trầm xuống, thầm nghĩ Càn Kình quá mức lỗ mãng. Đấu kỹ huyết mạch này đã trải qua vô số truyền thừa mới sáng tạo ra đấu kỹ, làm sao có thể đỡ được đơn giản như vậy. Trong con mắt Hoàn Nhan Thiết Cốt đầy là tiêu ý, trước phế bỏ cánh tay trái của ngươi, sau đó nói sau. Cái gì? Hoàn Nhan Thiết Cốt đang mỉm cười đột nhiên cứng người, trong chớp mắt nắm đấm của Càn Kình đột nhiên lại di chuyển. Cứng rắn tránh thoát cánh tay giơ lên đỡ của mình, lao về phía ngực. Đây là rắn sao, trượt như vậy rõ ràng giống như cá trạch. Hoàn Nhan Thiết Cốt kinh sợ, muốn thu tay về nhưng đã quá muộn. Trong nháy mắt khóe môi lại mỉm cười. Thiết Tý Đường Lang không phải chỉ có cánh tay như sắt cũng không chỉ sau lưng cứng như sắt. Hơn nữa toàn thân đều trở nên đặc biệt rắn chắc, đây cũng là lý do gia tộc Thiết Tý Đường Lang ở trên chiến trường có can đảm không để ý tới hậu quả xông lên phía trước. Cho ngươi đánh, cho ngươi nếm thử cái gì là thân Thiết Tý Đường Lang. Đầu ngón tay hung hăng đâm vào vị trí cánh tay trái của Càn Kình. Nắm đấm của Càn Kình giống như trượt trong bùn cũng đánh vào bụng Hoàn Nhan Thiết Cốt. Phụt, ầm, răng rác, ngón trỏ của Hoàn Nhan Thiết Cốt cảm thấy đau đớn. Hắn cảm giác đầu ngón tay như đâm vào đá hoa cương chứ không phải là thân thể con người. nắm đấm nhìn như cá trạch trượt tới, tưởng chừng như không có bao nhiêu lực lượng, đánh vào phía trên bụng, trong lúc bất chợt biến thành búa sắt, trong nháy mắt đập vỡ ba cái xương sườn. Lực trùng kích cường đại trực tiếp khiến hai chân Hoàn Nhan Thiết Cốt rời khỏi mặt đất, thân thể vẽ một đường cong màu đỏ trên không trung. Chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đau đớn không làm Hoàn Nhan Thiết Cốt trở nên ngu ngốc. Đầu óc hắn vẫn nhanh chóng suy nghĩ. Thân thể Thiết Tí Đường Lang, cho dù là một cây gậy lớn bằng cánh tay đánh vào người cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Cho dù đối thủ là hàng ma cửu chiến thì đã sao? Tốc độ đấu khí xoay tròn đã sớm vượt qua giá trị đỉnh phong. Chừng 2.900 vòng, ngón tay ngay cả cây cối cũng có thể chọc thủng, lần này tại sao lại cảm thấy đau đớn như thế? Sao có thể như vậy được? Tăng Xuyên Đông phóng ngựa nhảy ra khỏi vòng chiến, ngơ ngác kéo dây cương, nhìn tình cảnh trước mắt cảm thấy không thể tin tưởng nổi. Hoàn Nhan Thiết Cốt chiến sĩ huyết mạch có đấu khí hùng hậu hơn, không ngờ bại bởi Càn Kình một chiến sĩ thậm chí còn không phải là hàng ma cửu chiến đỉnh phong. Leng keng, leng keng, leng keng, mấy người lính đánh thuê và mã tặc Hắc Phong giật mình quên mất đang cầm vũ khí trong tay, bất chi bất giác để vũ khí rơi xuống mặt đất. Phần Đồ Cuồng Ca cả kinh, cơ bắp toàn thân co giật mạnh. Hắn chợt nghe thấy Đoạn Phong Bất Nhị ở bên cạnh cao giọng quát. Đẹp, đây là kỹ năng kỳ quái gì vậy? Vừa giống như đấu kỹ rắn, lại giống như cá trạch. Chiến hữu, cánh tay của ngươi bị người ta đâm một chút có đau không? Chỗ ta có thuốc giảm đau. Một gói thuốc lá đổi một lọ, ba lọ sử dụng bảo đảm ngươi có thể hoàn. Góc chuyện audio.com, toàn hồi phục. Càn Kình nhe răng liếc mắt nhìn cánh tay trái bị đâm thủng đang đau đớn. Chân phải của hắn liền phát lực tiến lên đuổi theo Hoàn Nhan Thiết Cốt. Cách chương.